Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, ai mới bị tẩy não? Không riêng SD Tư Học Viện bọn học sinh nghĩ như vậy. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mọi người cũng nghĩ như vậy. Edmund vừa được đến tin tức liền lập tức đi tìm Nam Hy. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, Nam Hy có phải hay không sáng sớm liền cùng Quý Mặc Xâm đạt thành hiệp nghị. Cho nên mới sẽ như vậy tự tin tiếp nhận Mễ Thiết Ngươi Summoni sớm biết rằng sẽ có như vậy vừa. Ra nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình trong tay bộ phận cổ phần cũng cấp giao ra đi à. Edmund đi tìm Nam Hy, đương nhiên là phát cái không. Bị Clement cấp chặn lại xuống dưới, Edmund tìm không thấy Nam Hy, cũng chỉ có thể cùng Clement thương lượng. Có đế nhất tập đoàn làm kẻ chết thay, Mễ Thiết Ngươi Xâm liền không có việc gì. Clement mỉm cười. Hắn xem Edmund ánh mắt giống như là đang xem ngốc tử. Rõ ràng trước kia Edmund còn không có ngu như vậy, vì cái gì hắn sẽ ở Nam Hy vấn đề thượng, liền trở nên như vậy ngu không ai bằng. Clement nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, Edmund đây là bị Nam Hy cấp tẩy não, Edmund tự cho là Nam Hy mới là bị tẩy não cái kia. Đem Nam Hy tưởng thành một cái Mễ Thiết Ngươi Xâm con rối, lại không biết vẫn luôn ôm cách nghĩ như vậy hắn, mới là cái kia bị Nam Hy lừa dối thành ngốc tử tồn tại. Clement đối Edmund nói, tiểu thư sẽ không bán đứng đế nhất tập đoàn, Edmund. Đương nhiên, ta đoán cũng sẽ không. Nhưng là chúng ta có thể à. Ngà, ta ý tứ là ai? Ngươi có thể cho nàng làm như vậy, Clement mỉm cười nói. Ta như thế nào có thể đi phân phó tiểu thư đâu? Edmund, ngươi lời này đối ta nói liền tính. Lần sau không cần bị tiểu thư nghe được, Edmund ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy Clement nói chuyện phương thức có điểm không thích hợp. Clement nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Có thể thông qua hội nghị hướng tiểu thư đưa ra, Edmund. Chính là Clement, hiện tại đế nhất tập đoàn đã thuộc về Nam Hy, này cùng thuộc về Mễ Thiết Ngươi Xâm có cái gì khác biệt? Hoặc là, hắn thử nhìn Clement, các ngươi có khác sử dụng, cái này cái gọi là các ngươi, nói chính là Clement. Cùng với mất tích Kiều Thư Nhã, Clement nói, Edmund, hiện tại Mễ Thiết Ngươi Xâm chủ nhân là tiểu thư, lúc này Edmund cuối cùng là nghe hiểu. Nhưng là hắn tình nguyện nghe không hiểu. Edmund không thể tưởng tượng nhìn Clement. Ngươi là nghiêm túc, ngà, chuyện này không có khả năng. Clement rũ xuống đôi mắt. Tiểu thư là tiên sinh duy nhất thừa nhận người thừa kế, Edmund. Ngoặc kép chấm than, ta cho rằng này hết thảy đều là giả dối. Sao có thể là thật sự đâu? Edmund sắc mặt tái nhợt. Clement an ủi hắn. Ngươi cùng tiểu thư quan hệ ở chung thật sự không tồi. Những lời này thực sự làm Edmund sắc mặt khôi phục một ít, chính là hắn trong lòng còn có không cam lòng. Nếu ngươi bất mãn nói, thân là Mễ Thiết Ngươi Xâm một viên, ngươi có thể đối tiểu thư đưa ra khiêu chiến. Edmund trong lòng về điểm này không cam lòng. Nháy mắt đã bị Clement những lời này đả kích thành cặn bã. Trước kia hắn cũng không dám cùng Kiều Thư Nhã đối nghịch. Tuy rằng thực lòng tham, nhưng là cũng thực thức thời. Lúc này mới hỗn tới rồi hôm nay địa vị cùng với ngày lành. Như vậy nhật tử quá lâu rồi. Edmund hùng tâm càng bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Money làm hắn cùng Nam Hy đấu. Trước không nói Kiều Thư Nhã còn ở đây không? Liền tính Kiều Thư Nhã không giúp đỡ Nam Hy. Hắn cũng phát hiện chính mình chưa chắc đấu đến quá Nam Hy. Nam Hy ở hắn trong ấn tượng thật là cái hảo lừa tiểu nữ hài. Nhưng là nhân ra lại không phải thật khờ. Thật khờ người có thể chọn đến khởi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn sao? Huống chi, thật sự cùng Nam Hy đấu lên. Thắng, hắn được đến chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm cái này cục diện rối rắm. Đế nhất tập đoàn chưa chắc có thể tới hắn trong tay. Thua nói. Hiện tại hết thảy đều phải mất đi. Edmund thực mau liền tính hảo được mất. Hơn nữa thực mau điều chỉnh chính mình tâm thái. Đối Clement cười nói. Ngà, thân ái Clement, ngươi nói chính là nói cái gì? Ta sao có thể sẽ có bất mãn? Thân là Mễ Thiết Ngươi Xâm một viên. Ta chỉ biết trợ giúp ta thân ái tiểu chất nữ. Clement tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ là cái dạng. Này trả lời, kia vừa lúc, những cái đó rời đi cổ đông liền giao cho ngươi xử lý, Edmund. Ngoặc kép, đám kia mới đi cổ đông. Biết được đế nhất tập đoàn bị Nam Hy được đến tin tức. Khẳng định sẽ cùng hắn giống nhau tới truy vấn. Edmund nghĩ đến phía trước hắn còn trả lời bọn họ. Tuyệt đối không có cùng Nam Hy cùng nhau hố bọn họ. Hiện tại liền tới rồi như vậy vừa ra. Edmund tưởng tượng đến bọn họ sẽ lộ ra tới sắc mặt. Ra mặt liền nhịn không được trừ trừ. Edmund không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Clement. Cái này, Clement đối hắn mỉm cười. Ân, Edmund, đương nhiên, đây là ta nên làm. Vì Mễ Thiết Ngươi Xâm giải ưu là ta bản chức, Clement mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực, Edmund có lẽ khác phương diện không quá hành.